bao giờ hàng me xanh ngát mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi em lại nghìn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng gương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn đập trong lòng trái tim thành phố như là cuộc sống, là tình yêu và nỗi nhớ. Suốt đời, suốt đời, suốt đời mang theo. Trên vai bộ đội, bằng gương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn đập trong lòng trái tim thành phố